Chương Nhân vật cấp bậc truyền thuyết phần 3. Ta còn chưa có thua đâu. Nguyên thần chống lấy bảo kiếm, cố gắng giãy giụa đứng lên. Diệp Thiên Dương nâng lên một chân, dẫm ở trên cổ của hắn. Kết quả hắn té ngã, nhưng lại quật cường đứng lên. Diệp Thiên Dương khẽ khẽ lắc đầu, buông chân xuống, quay người rời đi. Đồng thời giải khai cấm chế khí hải, đi trở về đến bên cạnh Diệp Tiểu Mộc, liền nói: Có thu hoạch gì không? Diệp Tiểu Mộc còn đang đắm chìm trong chiến đấu, nghe được Diệp Thiếu Dương nói ra chuyện, đờ đẫn nhẹ gật đầu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói: Người đúng là quá ngây người. Hắn đi về phía trước vài bước, tầm mắt đảo qua trong đám người nói ra: Tô Yên, ra đây. Tô Yên tươi cười xuyên qua đám người đi đến bên cạnh hắn. Một tay Diệp Thiếu Dương ôm bả vai của nàng, nổi lên một cảm xúc, vừa muốn mở miệng, Tô Yên né tránh tay của hắn. Đừng có như vậy, nhiều người như vậy, người ta sẽ hiểu lầm đấy. Diệp Thiếu Dương tức xạ mặt lại. Ta nói, ngươi có thể đừng ở lúc ta hào tình vạn trượng, cảnh tỉnh ta có được hay không? Được được, ngài cứ tiếp tục hào hùng. Hừ, ta lại ấp ủ cảm xúc một chút. Diệp Thiếu Dương lại lần nữa dùng tầm mắt sâu xa liếc nhìn đám người, cuối cùng tiến tới chấp cảm giác, vỗ vỗ bả vai Tô Yên, liền nói ra: Vị này là cửu thiên huyền nữ thật, người trước kia là giả, cho nên liên quan tới thân phận của nhân thần quan, liên quan tới việc chúng ta sau này cần phải làm thế nào, nghe nàng là được, ai có ý kiến? Đám người kinh hãi nhìn lẫn nhau, nguyên thần bị thua khiến tâm hồn bé nhỏ của bọn họ chịu đựng thương tổn cực lớn. Đồng thời cục diện này biến hóa thực sự quá nhanh. Đối với rất nhiều người mà nói, cho dù là trước đó Kiến Minh đánh thắng Nguyên Thần, bọn hắn cũng đều hơi có chút chuẩn bị tâm lý, chỉ ít mình biết mình muốn làm gì. Cục diện hiện nay là ai cũng không thể ngờ tới. Một người đến từ quá khứ, đánh thắng Nguyên Thần, thống trị pháp thuật giới đương đại. Cái này, bất kể có phải là thành viên liên minh bất tử hay không, đều thật khó khăn tiếp nhận. Rất nhiều người nhìn về phía Ngô Hải, dù sao trong mắt của mọi người ở đây, hắn là người đức cao vọng trọng, quyền thế lớn nhất. Các lão đại một ít môn phái, được Diệp Thiếu Dương và Mao Sơn chiếu cố, đều ở dưới chân núi chờ đợi, không có đi lên. Ngô Hải hò khan hai tiếng, muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết nên nói gì. Diệp Thiếu Dương chú ý tới hắn, liền nói ra: Ta hình như đã từng gặp ngươi. À đúng vậy, tam giới chinh chiến mười mấy năm trước, ta cũng tham gia, được chứng kiến hổ phong của Diệp Thiên Sư. Bất quá khi đó ta vẫn là một tiểu nhân vật, Diệp Thiên Sư không nhớ rõ là chuyện bình thường. Nói xong, hắn cười khan hai tiếng. Đương nhiên, bây giờ so với Diệp Thiên Sư, ta vẫn là một tiểu nhân vật. Sau mười mấy năm, ngươi làm không tồi. Ngô Hải mặt mo đỏ ửng, chắp tay nói ra. Để Diệp Thiên Sư chê cười. Không, ta nói là thực sự, ngươi có thể tập hợp tất cả tán tu dân gian một luồng sức mạnh. Đây là chuyện tốt, ta biết ngươi có tư tâm, nhưng ngươi dù sao đáng tin cậy hơn so mấy tử tiểu cưa, ngươi an phận. Ngô Hải ha ha cười một tiếng. Đó là bởi vì ta già rồi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn nói cũng có lý. Bất quá người này rất thành thật, không tính quá hố. Lúc này trong đám người có người bắt đầu trách móc. Còn như thực lực của ngươi rất mạnh, vậy thì thế nào? Người nói nàng là cửu thiên huyền nữ, có chứng cứ gì? Diệp Thiếu Dương nói. Ai nói chuyện, đứng lên nói. Trong đám người lần lượt đứng lên rất nhiều người, từ người hiên ngang lẫm liệt nhìn Diệp Thiếu Dương, đều là thành viên song tuyệt bát tử. Mặc dù nguyên thần bại, bọn hắn như rắn mất đầu, lại không thể nào tiếp thu được thất bại như vậy, không thể nào tiếp thu được từ một người xa lạ đến lãnh đạo giới pháp thuật. Chứng cứ đương nhiên là có, nhưng là không cần cho các ngươi xem. Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh, còn ai không phục cùng đứng ra. Lại có không ít người đứng lên, nhân số gần như vượt qua 1/3. Đúng là không ít người. Tốt, các ngươi có thể đi. Cái gì? Mọi người cô hồ không thể tin vào lỗ tai của mình. Tô Yên cũng có chút buồn bực, thấp giọng hỏi Diệp Thư Dương. Vì sao không lấy Huyền Tông Túc Cầu đưa cho bọn họ xem? Không phải là bị Đạo Phong mang đi rồi sao? Bất quá, coi như ở đây cũng không cần cho bọn họ xem. Diệp Thư Dương cười một tiếng nói với nàng. Coi như bọn họ mặt ngoài phục tùng, tương lai vẫn sẽ là như cũ. Muốn để bọn họ thực sự phục, không phục liền cút. Một người phản đối trong đó cả ngàn nói. Nơi này là công hội pháp thuật, là nơi tất cả đồng đạo giới pháp thuật. Pháp thuật giới luôn lấy đức phục người, không phải dựa vào ngoại lực. Còn như thực lực người mạnh nhất thì thế nào? Ở đây chúng ta nhiều người như vậy, người lấy sức một mình, chẳng lẽ có thể đánh bại tất cả chúng ta hay sao? Hắn nói xong, lập tức lại có người đứng ra phụ họa, cổ động mọi người đoàn kết lại bảo vệ giới pháp thuật. Trong miệng của bọn họ, Diệp Thiếu Dương trở thành một ác bá cướp đoạt thành quả thắng lợi. Trong lúc nhất thời, lại có không ít người đứng dậy. Thậm chí có người đề nghị cùng tiến lên, học tập tinh thần con kiến, gọi con voi. Diệp Thư Dương nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Tốt, thỏa mãn các ngươi. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn làm phép. Trên dưới toàn thân bắt đầu phóng thích tử khí ra ngoài, như sương khói bay tới trên khán đài không. Giống như đám mây che khuất ánh nắng, không ngừng đè xuống trên đỉnh đầu đám người. Mặc dù rất nhiều người bắt đầu làm phép chống cự, nhưng tốc độ tử khí ngưng tụ nhanh hơn tốc độ xua tan rất nhiều. Rất nhanh, tất cả mọi người bị bao khỏa vào trong. Sau đó tất cả mọi người ý thức được đây không phải là pháp thuật gì, chỉ là Diệp Thư Dương đem một thân pháp lực phóng xuất ra, tiến hành tối công kích thẩm thấu đơn giản nhất đối với bọn họ. Trời ạ, hắn thế mà thực sự muốn đơn đấu với tất cả chúng ta. Một người dùng giọng điệu không thể tưởng tượng nổi hét dầm lên, chấn động nội tâm tất cả mọi người ở đây. Là cuồng vọng hay là tự tin? Một nhân loại dù là tu luyện tới cực điểm có thể lấy một địch trăm, đối phó trên trăm tên pháp sư tinh anh trở lên. Dù là nhìn thấy trên trời có heo đang bay, bọn hắn cũng không thể chấn kinh hơn tình thế hiện tại. Mọi người cùng làm phép chống cự, không cách dùng thuật phóng xuất chân khí trong cơ thể chúng ta ra là được. Pháp sư này nhắc nhở, rất nhiều người bắt đầu làm theo. Ngay cả đám người Ngô Hải không có ý định phản kháng, cũng tham gia hành động, chỉ là muốn thử một chút có thể chống đỡ nổi công kích nguyên thủy đơn giản nhưng thô bạo như vậy hay không. Chân khí từ trong thân thể những pháp sư này chảy ra, hình thành màu sắc đậm nhạt khác nhau, chống cự lại tử khí ăn mòn. Bởi vì tử khí không khác công kích, lúc này thực lực mạnh yếu liền thể hiện ra, giống như Ngô Hải và mấy đệ tử nhất đẳng có thể trì hoãn tử khí tới gần trên phạm vị lớn. Thực lực chênh lệch một chút thì trực tiếp bị tử khí bọc lại toàn thân. Sau khi tử khí nhập thể sẽ không làm người ta bị thương, nhưng lại không ngừng phong tỏa kinh mạch. Kết quả cuối cùng chính là kinh mạch toàn thân bị phong, mất đi khống chế đối với thân thể, sủi lơ vô lực ngã xuống. Không bao lâu, trên khán đài ngổn ngang lộn xộn, ngã xuống một mảng lớn. Chỉ còn lại có 1/3 người còn đang đau khổ trèo trống. Trên mặt của Diệp Thiếu Dương cũng xuất hiện biểu tình cố hết sức. Dù sao, hắn là lấy một địch trăm. Ai biết nội tâm của hắn có bao nhiêu khổ. Lúc ấy cũng là cấp trên rồi, làm ra cái chuyện cao điệu trang bức như vậy. Thật là mình trang bức ngậm nước mắt cũng phải tiếp tục làm. Hắn chỉ có thể tiếp tục liều chết. Cũng may càng ngày càng nhiều người bị giải quyết, chân khí cần bỏ ra cũng là càng ngày càng ít. Diệp Thiếu Dương cảm thấy may mắn. May mắn ban sơ tất cả mọi người là mộng bức, bắt đầu đối kháng không đồng nhất. Nếu như những người này cùng chống cự mà nói, mình có thể gánh vác được hay không, thật đúng là không thể nói chính xác được. Cuối cùng giữa sân, chỉ còn lại có số ít lão đại các đại môn phái và đệ tử nhất đẳng đang đau khổ trèo trống, tiêu hao lẫn nhau với Diệp Thư Dương. Khuôn mặt của Ngô Hải đỏ bừng, cảm giác áp lực quanh thân càng ngày càng mạnh, cuối cùng là chuyện để từ bỏ. Thật hổ thẹn, Diệp Thiên Sư công pháp đại thành còn mạnh hơn mấy lần so với lúc trước, thực sự là kỳ tài thiên cổ hiếm thấy, dù cho Trần Đoàn tái thế cũng không thể hơn như vậy. lần này cũng không phải là vuốt mông ngựa. Lão đầu am hiểu quan sát, kiến thức rộng rãi, thực sự là bị khiếp sợ. Muốn nói lúc trước, hắn không có một chút ý nghĩ, cũng không thực tế. Dù sao, khổ tâm kinh doanh vài chục năm, lúc đầu hắn không sợ trận biến đổi hôm nay. Vô luận là nguyên thần hay là kiến minh, chấp trưởng pháp thuật giới, hắn đều không lo lắng. Hắn là lão đại đứng đầu âm dương môn, nhật hồ bách ứng, chỉ cần còn căn cơ, ai cũng không thể làm gì hắn. Hắn cần chính là chờ đợi Lý Mộ Hiên tiếp tục trưởng thành, chờ đến lúc có thể phân cao thấp đối với nguyên thần hoặc là kiến minh, liền có thể triệt để lật đổ bọn hắn, khống chế pháp thuật giới trong tay mình. Hắn tính kế hết thảy khả năng, nhưng không bao giờ trong đó có Diệp Thiếu Dương. Mặc dù trước đó hắn cũng đã nghe đến một chút phong thanh chuyện Diệp Thiếu Dương trở về. Bây giờ nghĩ lại, lão nguyên thần cố ý che giấu chân tướng, nhưng cũng giống như rất nhiều người, coi đó bất quá là tin đồn thất thiệt hoặc là có người tung tin hỏa mù. Bây giờ Diệp Thiếu Dương cường thế trở về, sau đó lấy một địch 100, tất cả kế hoạch không kịp thi triển cũng đều phá sản. Trừ phi Diệp Thiếu Dương phát sinh chuyện ngoài ý muốn, bằng không một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nghĩ tới đây, Ngô Hải đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đối thủ không sai, Diệp Thiếu Dương thống nhất pháp thuật giới, đối thủ duy nhất chỉ còn lại Vô Cực Quỷ Vương. Giống mười mấy năm trước hắn đã làm như vậy, song phương sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Nếu như lại phát sinh chuyện như năm đó, Diệp Thiếu Dương và Vô Cực Quỷ Vương cùng bị phong ấn, tốt nhất còn có đảo phong, cơ hội kia lại là không tới. Bất quá loại sự tình này đã không phải là người tính, cho nên hiểu thông tất cả, Ngô Hải liền bình tâm. Mặc dù là suy nghĩ bí ẩn nhất ở sâu trong nội tâm của hắn, nhưng trên thực tế rất nhiều đại lão ở đây đều đã là nghĩ như vậy. Bọn hắn đều từ bỏ chống cự, đây cũng là một loại thái độ. Diệp Thiếu Dương kết thúc làm phép, hít sâu một hơi, nói với mọi người. Từ nay về sau, giới pháp thuật giao cựu thiên huyền nữ Tô Yên định đoạt. Đến mức chức vị trước đó của các vị, còn có các loại chế độ quy tắc công hội pháp thuật từ trước tới nay, tất cả đều không thay đổi. Cho nên các vị cũng nên yên tâm. Ta tới là vì mang theo mọi người đối phó với Vô Cực Quỷ Vương. Ta không phải đến để hủy diệt. Hắn nói như vậy, rất nhiều người nguyên bản ở trung tâm công hội có chức vụ hơi chút yên tâm. Trong đó có một người nhịn không được hỏi. Người nói lời giữ lời sao? Không phải là vì cố ý ổn định chúng ta mới nói như vậy chứ? Còn phải nói sao? Vừa rồi ta không phải đã ổn định các ngươi một lần rồi sao? Một câu phản bác khiến người kia á khẩu không trả lời được. Ngô Hải đứng dậy, ôm quyền nói với Diệp Thiên Dương. Trên dưới thiên hạ hội, về sau toàn bộ nghe Diệp Thiên Sư phân phó. Lý Mộ Hiên còn có chút do dự, cuối cùng cũng đứng lên, không người ôm quyền. Những thành viên còn lại của thiên hạ hội cũng đều học theo, biểu thị thần phục Diệp Thiếu Dương. Người đều là theo thói quen mù quáng, thời điểm sức mạnh cá nhân không có ý nghĩa, người sẽ phục tùng theo lựa chọn của đại đa số mà xem nhẹ ý chí của mình. Vì vậy những người còn lại từng bước đứng lên không người ôm quyền đối với Diệp Thiếu Dương. Cũng có số ít bẻ lũ ngoan cố rời khỏi hội trường đi tìm nguyên thần, Diệp Thiếu Dương cũng mặc kệ. Hắn nhìn qua những pháp sư đứng lên biểu thị phục tùng với mình, cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Không phải lần đầu tiên rồi, 17 năm trước chính mình đã trải qua chẳng diện tương tự, còn chưa chỉ có một lần. Diệp Thiếu Dương đột nhiên có một loại cảm giác lại trở về điểm xuất phát. Cảm giác năm đó đứng giữa sân khấu cũng rất hưng phấn, rất kích động. Bây giờ một điểm cảm giác cũng không có. Hắn quay đầu nhìn về phía bên tường vây cung điện nhìn lại để nói. Đều đi ra đi. Gần 10 bóng người nối đuôi nhau mà vào. Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, Lãng Quách, Tiểu Kiều, Qua Qua, Lâm Tam Sinh, ngay cả Quả Cam và Tiêu Giật Vân cũng tới. Dù sao hôm nay xem như đại lễ của Liên Minh Chóc Quỷ, tất cả mọi người đều tới. Sau khi vào sân, bọn hắn đều đứng phía sau Diệp Thiếu Dương. Vương Tiểu Bảo cũng đi qua. Tổ Yên cũng kéo Diệp Tiểu Mộc còn đang ở trạng thái đỡ đẫn tới để hắn đứng ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đưa tay ôm cổ của hắn, tất cả mọi người rất hưng phấn vì một ngày này bọn hắn cũng đã đợi rất lâu rồi, nhìn thấy Diệp Thiêu Dương đứng ở chỗ này vẫn là lão đại của bọn họ. Rất tốt, hôm nay gia đình liên minh chắc quỷ vừa vặn cũng để cho mọi người nhận thức một chút. Bất quá, ngoại trừ Tiểu Bảo và Tiểu Mộc sẽ lưu lại trung tâm công hội sinh hoạt thường ngày. Những lão gia hỏa chúng ta sẽ không ở lại đây. Tiểu Mộc là nhân thần quan, ta sẽ mau chóng an bài cho hắn đi tu Di Sơn tiếp nhận sức mạnh chư thần. Tô Yên đột nhiên giật góc áo của hắn một cái, liền nói ra: lão đại, sai rồi. Cái gì sai? Nhân thần quan là ngài, không phải hắn. Diệp Thư Dương muốn đưa tay che miệng của nàng. Người nhỏ giọng một chút, ta chỉ là tùy tiện nói chuyện vì ổn định lòng người. Người nói ta có làm được cái gì? Ta có thể làm nhân thần quan sao? Tô Yên cười nói, mặc dù nói ngài khả năng không có tác dụng gì, nhưng nhân thần quan chính là ngài. Có ý tứ gì? Diệp Thư Dương ý thức được có chút không đúng. Lão đại, ngài còn nhớ rõ ngày đó ở Tu Di Sơn trước khi hôn mê, ta gọi tên của ngài. Sau đó ngài hỏi qua tại sao ta biết tên của ngài. Ta lúc đó thực sự không nhớ rõ, nhưng về sau ta nhớ ra, ta không phải đang gọi tên ngài. Lúc đó ta lo lắng mình có thể sẽ chết, bí mật có quan hệ tới nhân thần quan không kịp nói ra. Trong lúc tình thế cấp bách, ta gọi ra tên của nhân thần quan. Tên của nhân thần quan? Diệp Thiêu Dương đột nhiên hiểu được. Đậu xanh rau má, ngươi là nói ngươi lúc đó cũng không biết thân phận thật của ta, chỉ là gọi tên của nhân thần quan, cho nên nhân thần quan là ta. Chính là ngài, đây là tin tức ta lấy được từ trong thần dụ. Diệp Thiết Dương mộc bức liền nói, cái này sao có thể? Rất có thể, rất có thể. Tứ Bảo mặt mày hớn hở, lần trước ở Vân Nam chúng ta nói thế nào? Chính là ngươi. Quả Quả cũng hùa theo nói, lão đại, nhân thần quan này là của ngươi, ngươi chớ có khiêm nhường. Ta khiêm tốn cái cọng lông. Diệp Thiêu Dương bảo bọn hắn im miệng, quay đầu hỏi Tô Yên, cô là nghiêm túc có chứng cứ gì? Tô Yên buồn bực nói, cái này cần phải chứng cứ gì, ta cũng không cách nào phiên dịch thần dụ, bởi vì đây không phải là nghe mà là cảm thụ. Lúc ta đang lắng nghe thần dụ, tiến vào một loại cảnh giới huyền bí, ở bên trong thấy được mặt của ngài, còn có Tiểu Mộng Hiểu Húc, cho nên ba người các vị đều là nhân thần quan. Mà ảnh chân dung của ngài lớn nhất, cho nên ngài chính là người quan trọng nhất. Diệp Thiêu Dương sờ lên mặt của mình nói, người xác định không phải là bởi vì mặt của ta đẹp. Tôi cũng không biết, tôi cũng lần đầu tiên làm kiểu thiên huyền nữ, lại không có sách hướng dẫn nói cho tôi biết ảnh chân dung lớn là có ý gì. Tôi đoán ý tứ chính ngài là lão đại. Vậy tại sao ta không thể lên được Tu Di Sơn? À, có thể có chút điều kiện chưa có phát động. Cái này tôi cũng không rõ. Tôi nói tôi cũng lần đầu tiên làm cái này, khả năng lần sau sẽ tốt hơn. Diệp Thiếu Dương im lặng. Cũng có cả ta ư? Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc ngẩn người. Vương Tiểu Bảo cười nói, vẻ mặt này của ngươi dù sao cũng phải kích động một chút đi chứ. Ách, lần đầu tiên kích động là đủ, lần này không có cảm giác gì nữa. Bà nhân thần quan, Diệp Thư Dương hít sâu một hơi. Đối với hắn mà nói, có phải nhân thần quan hay không, kỳ thực không trọng yếu. Dù sao, chuyện nên làm, mình cũng sẽ đi làm. Vấn đề là nếu như mình là nhân thần quan, vậy thì liên lụy tới một vấn đề rất đáng sợ. Diệp Thư Dương tạm thời ngăn chặn ý nghĩ này, gật đầu nói, nếu là ta cũng không có gì dễ nói, lần sau lại suy nghĩ làm sao leo lên Tu Di Sơn. Tô Yên thế là lớn tiếng tuyên bố kết quả này đối với mọi người. Diệp Thiếu Dương quan sát phản ứng của mọi người, phát hiện đối với kết quả này, đại đa số mọi người cũng không có kích động, nhưng cũng không có phản đối nữa. Đột nhiên hiểu được, bọn họ chẳng lẽ đã xem mình và Tô Yên nói như là đóng kịch. Quên đi, vẫn là không cần giải thích. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một loại bất đắc dĩ. Lúc người trở thành người có cường quyền, mọi người đều xem là ngươi gấp đoạt mà có được. Cứ như vậy đi, rất nhiều việc đều cần rèn luyện. Có cái gì các ngươi cứ việc tìm Tô Yên là được, nàng sẽ ở lại trên núi cùng kết nối với từng cái tia nha. còn lại... Diệp Thư Dương gãi đầu một cái. Đã đến giờ ăn cơm, tất cả mọi người cùng đi ăn cơm. Tả cũng không phải là chủ nhân, Tổ Yên, cái này giao cho cô, giải tán. Tổ Yên nghe hắn nói năng lộn xộn, triệt để bó tay, trước tiên bảo mọi người cùng nhau đi ăn cơm. May mắn trước đó, nàng ở trên núi dạo qua một hồi, biết được đệ tử phụ trách phương diện đồ ăn là ai, đi qua tìm hắn nói thầm một phen. Người phụ trách yến hội ẩm thực cho tới bây giờ cũng không có trải qua chuyện như vậy. Cũng may, trước khi cử hành điển lễ, Nguyên Thần đã phân phó, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Vì vậy Tô Yên tuyên bố mọi người đi ăn cơm, đoàn người nhìn lẫn nhau, cuối cùng cũng đều là top 5, top 3 đi theo. Có cơm ăn hay không là chuyện nhỏ, công hội pháp thuật đột nhiên đổi lão đại, bọn hắn khó được đến một chuyến. Thì muốn tiếp tục nhìn xem Diệp Thính Dương đại biểu liên minh chóc quỷ sẽ làm như thế nào. Đến mức Tô Yên tự nhiên cũng bị xem như là người của liên minh chóc quỷ rồi. Người đều đã đi gần hết, Tô Yên thở phào một cái, trở lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương, trợn mắt nói ra: "Lão đại, tôi..." Và lão đại chỉ mới đuổi bọn họ tới, không nghĩ tới làm sao ổn định đám người này. "Anh, cái này rất khó khăn sao?" Đương nhiên, bảo không những công nhân viên trước kia trong công hội sẽ cho là mình bị vứt bỏ. Không có những người này tiếp thu một công hội pháp thuật hữu danh vô thực xoay sở như thế nào. Không nói những cái khác, chỉ là tiền cơm một ngày của những đệ tử này từ đâu mà tới. Đối mặt với của trách của Tô Yên, Diệp Thư Dương không có lời nào để nói. Lâm Tam Sinh cũng ở một bên hắt đệm nói ra: "Tiểu cô nương này nói rất đúng, ta trước đó liền nói với hắn, một khi khẳng định hành động nhất định tìm ta thương lượng, hắn căn bản không nghe." Được rồi, đây không phải còn có các ngươi sao? Tổ Yên, ta thấy phương diện này người rất am hiểu, liền dạy cho ngươi." Tổ Yên lợn lên bạch nhãn: "Ngài là đang xem trọng ta hay là đổ hết mọi chuyện lên đầu ta vậy?" Lão quát cửa nói: "Không ai lừa ngươi, dù sao người trong nhà các ngươi, hắn còn dám hại ngươi hay sao?" Tổ Yên đỏ mặt, lén liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc nói ra: "Còn như ta sợ các vị rồi, bất quá một mình ta cũng không thể thành công, ta cần có mấy người hỗ trợ." "Tiểu Bảo, người đi với tổ tử của ngươi đi, xuất thủ giúp nàng." "Tổ tử?" Vương Tiểu Bảo trừng to mắt, mặt Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên đỏ dần lên. "Chúng ta đi thôi, ta cũng đi giúp ngươi." Diệp Tiểu Mộc cảm thấy ở đây có chút xấu hổ, lôi kéo Tô Yên muốn đi, bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, cười với hắn, liền nói: "Mẹ của ngươi ở Di Hồng Viện dưới chân núi chở ngươi." "Mẹ của tôi đi Di Hồng Viện?" "Phỉ, đó là tên của khách sạn, ngươi tìm vị trí đi." Diệp Thiếu Dương cảm thấy khách sạn này cũng là khôi hài, lấy cái tên như vậy, thật là có người tới ở sao? Diệp Tiểu Mộc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Mẹ của tôi tại sao lại ở đây?" "Ta sớm đã thông báo với nàng, nàng có một cái bí mật phải nói cho ngươi." "À đúng, bí mật ẩn giấu vài chục năm. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi." "Bí mật vài chục năm?" Diệp Tiểu Mộc chấn động toàn thân. "Sẽ không phải là có liên quan tới việc cha của mình chứ? Nhưng vì sao chọn nói với mình ở thời điểm này, còn cố ý từ Vân Nam chạy đến nơi đây, còn có vị nhân vật cấp bậc truyền thuyết trước mặt này, tại sao lại biết mẹ của mình, còn biết chuyện này chi tiết rõ ràng như vậy?" Diệp Thiếu Dương thấy hắn nhìn mình, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, liền nói ra: "Đi thôi, ngươi đừng hỏi ta, mẹ ngươi sẽ nói cho ngươi biết hết thảy." Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, lập tức quay người đi đến cửa cung. Đột nhiên quay trở lại đầu, tầm mắt tìm tới Tô Yên, liền nói: "Cậu có đi với tôi không?" Tô Yên đi qua giữ chặt tay của hắn nói: "Bên này có quá nhiều chuyện phải bận rộn, làm xong tôi sẽ đi tìm cậu. Tiểu Mộc, hôm nay cậu thắng liền 3 trận, đã chứng minh bản thân. Tôi nghĩ chuyện này đối với tính cách của cậu cũng có ảnh hưởng, lấy ra tự tin của cậu, không có gì phải sợ." Nàng bóp má Diệp Tiểu Mộc một cái, động viên cười cười. Diệp Tiểu Mộc lập tức cảm giác thập phần khẩn trương trong lòng, đã vơi đi rất nhiều, không có bất ổn như cũ, dùng sức gật đầu một cái, quay người rời đi. Ta ăn dấm rồi, Diệp Thư Dương cười nói. Này, ngài là trưởng bối của ta, không nên đùa kiểu này. Tổ Yên có chút ngại ngùng. Ngươi nghĩ như gì vậy? Ta là ăn dấm ngươi, không phải hắn. Ta là cha của hắn, nhưng cảm giác còn không có thân mật như hắn với ngươi. Tổ Yên nói, hôm nay phụ tử các vị nhận nhau liền tốt. Lão Quách đụng lên đến chiêu gọi nói. Các ngươi trước nhận nhau đi, hắn là chuẩn cha chồng của ngươi, còn không mau gọi một tiếng cha. Tứ Bảo đi lên nói, ta là đại ca Sơn Dương, người vẫn gọi trước ta một tiếng đại thúc đi. Tôi phải đi lo công việc rồi. Tổ Yên đỏ mặt chạy ra. Tứ Bảo cười ha hả. Thật nhàm chán, Ngô Gia Vĩ chửi bậy. Ôi ôi, có người ghen tị kìa, ngươi ngay cả nhi tử đều không có, đi qua một bên. Cũng chỉ có Tứ Bảo quan hệ tốt đến trình độ không phải bình thường mới dám đùa giỡn như vậy. Ngô Gia Vĩ cũng không tức giận, trầm trọng nói. Đúng, ngươi có nhi tử, con của ngươi cũng không phải nhân thần quan, nhìn xem nhi tử của người ta kìa. Lão Quách nói ra. Được rồi, đừng đấu võ mồm nữa, mặc kệ có con hay không có, mấy hài tử kia đều là con của chúng ta, không phải của riêng ai. Một lời nói khiến mọi người rất tán thành. Lão Quách ôm bả vai Diệp Thiếu Dương để nói ra. Tổ Yên cái nhà đầu này coi như không tệ, nhất khiếu thất khiếu phát sáng, việc lớn việc nhỏ đều làm được. Ừ, chính là kinh nghiệm còn kém một chút, lần này tiếp nhận công hội đối với nàng mà nói cũng là một lần rèn luyện. Đúng rồi quân sư, người đi giúp nàng một chút, phương diện này ngươi là cường giả rồi. Lâm Tam Sinh đương nhiên không có ý kiến. Lúc này Khúc Ba, Lý Viện Viện, Tô Khâm Trương và một ít đại lão các môn phái được Qua Qua dẫn lên. Sau khi điểm lễ kết thúc, Diệp Thư Dương phái Qua Qua đi xuống núi đón bọn họ lên. Nghe nói Diệp Thư Dương nắm công hội pháp thuật trong tay, mọi người đều rất cao hứng, nhất là Khúc Ba và Tô Khâm Trương đã sớm chờ đợi ngày này. Sau khi gặp mặt, mọi người cao hứng bừng bừng hàn huyên một hồi. Diệp Thư Dương bảo bọn họ đi ăn cơm chung, sau đó trước tiên tìm một nơi ở, chuyện sau đó lần sau gặp mặt lại bàn tiếp. Những công sự này rất phức tạp, nhất thời cũng xử lý không hết. Trước tiên, hắn muốn đi xử lý việc riêng. Hắn mang theo Tiểu Kiểu cùng nhau xuống núi, tiến về khách sạn tên là Di Hồng Viện kia. Cùng một thời gian, ở trong phòng nào đó của khách sạn, Diệp Tiểu Mộc biểu lộ ngây ngốc nhìn Tạ Vũ Tình ngồi ở rừng đối diện. Mặc dù biểu lộ bình thường của hắn đã rất ngốc, nhưng lúc này biểu lộ càng thêm ngốc. Tạ Vũ Tình thở dài nói, con không cần nhìn ta như vậy, chân tướng ta đã nói cho con biết là ta không xứng làm mẹ, nhưng hắn thật là cha của con cũng không nên trách. Ông ta, thứ nhất, hắn đều không biết con tồn tại, thứ hai, con cũng biết đấy, hắn đã bị phong ấn ở quá khứ 16 năm, cho nên hy vọng con không nên hận hắn. Diệp Tiểu Mộc gục đầu xuống, không nói một lời, tâm của hắn rất loạn. Cha của con là đại anh hùng, đỉnh thiên lập địa, cho nên ta không hối hận sinh con cho cha của con. Nhưng đối với con, ta thực sự rất xin lỗi, để cho con từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khuyết thiếu tình thương của cha. Mẹ ngàn dặm xa xôi, chạy tới nói cho con chuyện này, mặc kệ con khổ sở hay là phẫn nộ, con dù sao cũng phải nói một tiếng đi chứ. Diệp Tiểu Mộc lại trầm mặc nửa ngày, cuối cùng là mở miệng. Vì cái gì mẹ lúc trước không nói cho con? Tạ Vũ Tình nhún vai nói, cái này cũng không thể trách ta. Con nghĩ thử, nếu như ta nói cha của con là ai, chỉ ít phải nói cho con nghề nghiệp của ông ấy, bằng không vẫn là phải lừa con. Nhưng cái nghề này của ông ta, nói như vậy là ta không muốn để cho con biết trên thế gian này có quỷ. Lúc đầu ta muốn cho con là một người bình thường, giống như người khác thì lên đại học, tìm công việc bình thường, lấy vợ sinh con. Nếu là như vậy, ta vẫn tình nguyện giấu giếm bí mật này cả một đời. thật là dụng tâm lương khổ. Loại cảm giác này Diệp Tiểu Mộc hoàn toàn có thể lý giải. Tựa như hắn bây giờ không có khả năng đối với đồng học hoặc là bằng hữu trên xã hội chức nghiệp của mình. Đây lại trực tiếp phá hủy thế giới quan của hắn với người khác. Nếu như một người không tin trên đời này có quỷ, vậy liền để hắn cả một đời đều không gặp được. Đối với người bình thường mà nói, biết quá nhiều ngược lại không phải là một chuyện tốt. Tạ Vũ Tình cảm khái thở dài nói, có lẽ là trời định, ta và Tuyết Kỳ, A Di của con bảo vệ con lâu như vậy, cuối cùng vẫn là trong lúc lơ đãng để cho con tiếp xúc đến sự kiện linh dị, tu hành sau lưng bọn ta. Về sau cha của con trở về, khi đó ta cân nhắc con nên nói cho con chân tướng hay không. Nhưng ý của cha con chính là nếu như con thực sự bước vào giới pháp thuật thì càng không thể để cho con biết thân thế. Một khi con biết thân thế, tất nhiên rất có thể có hai loại kết quả. Một là từ đây lười biếng, luôn cảm thấy mình có người có thể bảo vệ, từ đây không muốn phát triển. Hai là mất đi hứng thú đối với tu hành. Dù sao cha của con quá mạnh, cho dù con tu hành cả một đời cũng không thể đuổi kịp trình độ của ông ấy. Chỉ ít còn sẽ nghĩ như vậy. Cho nên kỳ thật mình vẫn đang được âm thầm chiếu cố, bao gồm chuyện có được Thanh Hiên Viên Kiếm, phụ thân của mình, người đàn ông mạnh mẽ nhất thế gian kia, mỗi lần tiếp xúc với mình đều mang khẩu trang, giả mạo là Ngô Gia Vĩ. Đúng rồi, còn có lão Quách, cố ý đến Xuân Thành, nghĩ đến cũng là vì trợ giúp mình tôi luyện. Còn có Vương Tiểu Bảo và Trần Hiểu Húc, ban đầu làm quen với mình, cũng là bởi vì thân thế của mình. Lúc trước, mình mới vào giới pháp thuật, lúc tham gia thí luyện, bị các loại người trào phúng, chỉ có một mình Nguyên Tịch lấy lòng mình, thậm chí không tiếc dẫn dụ mình. Lúc trước còn tưởng là mình đẹp bao nhiêu, bây giờ nghĩ lại, hóa ra là đã sớm biết thân thế của mình. Cũng may mắn vẫn xem bản thân là tiểu nhân vật, thậm chí có chút tự ti. Nếu không hôm nay biết được chân tướng, chỉ sợ tâm lý sẽ chênh lệch rất lớn. Này, con nói chuyện đi chứ, bộ dáng này của con khiến ta rất lo lắng. Tạ Vũ Tình lại một lần nữa thúc giục hắn. Còn như con khó chịu cũng không thể kìm nén như vậy. Lúc này Diệp Tiểu Mộc mới ngẩng đầu nhìn nàng nói, mẹ, vì sao mẹ cảm thấy con sẽ khổ sở? Trong tivi không phải biểu diễn như vậy sao? Sau khi nam chính biết được thân thế đều là vừa khóc vừa gào, không thể nào tiếp nhận được hiện thực. Sau đó còn nói thêm một câu, ta không hận bất kỳ ai, ta chỉ hận chính bản thân mình các thứ. Thành âm Tuyết Kỳ từ phòng khách chuyển đến, nàng đang ở phòng khách xem tivi, đương nhiên thật ra là đang nghe bọn họ nói chuyện. Diệp Tử Mộc nói, thôi đi, con từ nhỏ đã không có cha, hiện tại đột nhiên có, cái này tại sao được khổ sở? Lại nói, cha của con vẫn là người con luôn sủng bái. Ông ấy cũng không phải đại bốt phản diện, tại sao con phải khổ sở? Chỉ là con nhất thời khó tiếp thụ. Ta hiểu. Tạ Vũ Tỷ nghe nói như vậy mới yên lòng, cười với hắn một cái nói, ái hận tình kiều của cha mẹ, con không cần phải lo lắng. Nội dung cốt truyện giống như phim truyền hình dài tập phát sóng lúc 8 giờ tối, con cũng không hứng thú có phải không? Tóm lại, bây giờ con biết cha của con là ai, con cũng không cần, con cũng không tìm cách chết. Vậy chuyến đi lần này của ta cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Tử Mộc nhìn thấy Tạ Vũ Tình vô cười, im lặng nói, mẹ làm sao giống như xử lý chuyện của người khác vậy? Có ai làm mẹ như thế này sao? Cái kia, ta biết, cho tới bây giờ ta đều không phải là một người mẹ tốt. May mắn con là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Tốt, chuyện để nói ta cũng đã nói xong, bảo không để cho gì Tuyết Di của con tới an ủi có một hồi. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.